Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 380, du mộc đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Đàm Bách Diệp vừa lui xuống, lại không cẩn thận đụng vào thân thể Thương Lăng lại một lần nữa, trước mặt Thương Lăng và Giản Chỉ Hề xuất hiện một cái vòng bảo hộ, bảo vệ hai người ở giữa. Sóng lớn đánh tới, vẫn đánh phía trên vòng bảo hộ, hai người cũng không bị thương. Chỉ là phía trước văng lên bọt nước, khiến y phục hai người càng thêm ẩm ướt. Tim Giản Chỉ Hề đập bình bịch nhưng tim vừa nhảy, nàng đột nhiên cảm giác được dường như có cái gì đó không đúng. Luôn cảm thấy sóng lớn của Huyền Linh Tuyền tới rất tùy hứng. Cái kia, dường như đã thấy qua, Giản Chỉ Hề nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Bỗng nhiên, nàng ý thức được nàng còn dán gần Thương Lăng, nàng nhanh chóng tiến lên phía trước. Nàng rất sợ sóng lớn đánh tới một lần lại lần nữa Thương Lăng có thể nghĩ nàng cố ý ăn đậu hù không? Thương Lăng thượng thần, nơi này nguy hiểm, không bằng chúng ta đến nơi khác đi. Được Thương Lăng đồng ý, Giản Chỉ Hề một chút cũng không muốn dừng lại, nhanh chóng rời khỏi cái Huyền Linh Tuyền động kinh này. Hai người đi một lúc lâu, Giản Chỉ Hề phát hiện Huyền Linh Tuyền kia cũng không có tác quái, đây là đùa nàng à, sau một hồi, hai người đứng trên một chỗ trống trải, mặt trên còn có một tảng đá lớn. Giản Chỉ Hề ngồi xuống tảng đá, y phục ẩm ướt thấm ướt tảng đá. Lần này nàng mới nhớ y phục vẫn ẩm ướt, thế là nàng niệm quyết lại đột nhiên phát hiện trên người một điểm biến hóa cũng không có. Pháp thuật không nhảy, chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Giản Chỉ Hề chưa từ bỏ ý định, lại niệm nhiều lần cuối cùng phát hiện không phải nàng nhớ lầm, là chỗ này hình như không thể dùng pháp thuật. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lăng, nàng phát hiện trên người Thương Lăng cũng ướt nhẹp. Thương Lăng thượng thần, ngươi không làm khô y phục sao? Giống ngươi, Thương Lăng theo Giản Chỉ Hề ngồi xuống, hắn dựa vào tảng đá, cũng ướt đẫm. Vậy làm sao bây giờ? Giản Chỉ Hề không chút suy nghĩ liền hỏi ra, y phục ướt nhẹp dán vào da thịt như ẩn như hiện rất khiến người miên man bất định. Riêng tại bên trong sương mù này, cô nam quả nữ. Còn từng trải qua quan hệ không đơn thuần, hong khô, gì, hong khô, Giản Chỉ Hề sững sờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng ào ào, một đống cành cây xuất hiện trước mắt cũng không biết Thương Lăng nhặt được nhiều cành cây như vậy từ khi nào. Chỉ thấy Thương Lăng vung tay, một ngọn lửa vụt lên, không gian lập tức ấm lên một chút. Ấm áp đánh úp lại, trong lòng Giản Chỉ Hề có một cỗ kích động như đốt lửa trải. Nhưng, bên kia đống lửa là Thương Lăng, nàng đi qua chính là muốn dựa gần Thương Lăng. Vẫn là thôi đi, nhưng vào lúc này, chân mày Thương Lăng nhíu lại, dường như liếc nhìn nàng một cái. Nhưng khi nàng xem lại phát hiện đôi mắt lam băng đang nhìn ngọn lửa nhảy nhót, không có nhìn nàng. Giản Chỉ Hề thở phào, tình cảnh này thực sự lúng túng. Nàng vừa mới than xong, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, nàng cảm giác nhiệt độ xung quanh lập tức thấp xuống, trở nên lạnh lẽo. Căn bản nàng có tiên thể cũng không sợ lạnh lẽo, nhưng hiện tại pháp thuật nàng mất hết khí lạnh lập tức xông tới, có chút không đỡ được. Hát xì, thình lình Giản Chỉ Hề hát hơi một cái, chỉ thấy Thương Lăng đem ngọn lửa phất lên cao một chút. Qua đây, ta cũng không phải rất lạnh, trong mắt Giản Chỉ Hề đảo loạn, ngươi xấu hổ, trong nháy mắt đầu Giản Chỉ Hề ong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Lăng hắn nói cái gì? Lời này vậy mà từ trong miệng cái băng sơn vạn năm kia nói ra. Cách chương.